Chương 322, một lời đã định. Lâm Phi có chút giật mình, yêu tướng thành tựu yêu vương, đây cũng không phải là thường có chuyện, 1000 cái đỉnh phong yêu tướng, chỉ sợ cũng không tìm ra một cái có cơ duyên thành tựu yêu vương, Tông Dương vận khí thế nào tốt như vậy, một khi có yêu tướng thành tựu yêu vương, chỉ sợ liền muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, Tống Thiên Hành tới đây dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, ngươi vị kia Tông Dương sư đệ, cũng không biết có phải hay không là vận khí quá tốt, lại đụng phải chuyện như thế. Này yêu tướng thành tựu yêu vương sau khi, lập tức trốn vào âm hà, ta Thiên Hình Phong tìm mấy ngày cũng không tìm được, ngược lại thì mấy cái Diêu Quang Phong đệ tịnh ru âm hà lịch luyện, bị này yêu vương ăn, cho nên Diêu Quang Phong tìm Tông Dương phiền toái. Đúng vậy, Lâm Phi nghe thiếu chút nữa bật cười, này Diêu Quang Phong suy luận có chút kỳ quái a, môn hạ đệ bị yêu vương ăn, ngươi không tìm yêu vương báo thù, đến tìm Tông Dương phiền toái, là mấy cái ý tứ. Lâm Phi cảm thấy, thân là đồng môn, tự có nghĩa vụ có trách nhiệm, trợ giúp Diêu Quang Phong nhân sửa chữa loại sai lầm này suy luận, bây giờ Tông Dương người đâu, ở Thiên Hình Phong, đi xem một chút. Hai người một trước một sau xuống Ngọc Hành Phong, ngự khí phi hành một nén nhang không tới, đã đến Thiên Hình Phong thượng, đứng lên, Lâm Phi đời này, với Thiên Hình Phong giao tình không tệ, sớm nhất nhận biết Tống Thiên Hành, ở Âm Hà từng có kề vai chiến đấu giao tình, sau đó từ Âm Hà đi ra nhận biết Vương Linh Quang, lại có giải vây giao tình, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Phi thật giống như vẫn là lần đầu tiên đến Thiên Hình Phong tới, lên Thiên Hình Phong. Tống Thiên Hành kêu tới một sư đệ, Diêu Quang Phong người đâu, ở bên trong, bất quá, vị này Thiên Hình Phong sư đệ, có chút muốn nói lại thôi dạng, tuy nhiên làm sao, Tống Thiên Hành sửng sốt một chút, Hạ Thiên Hà tới, Hạ Thiên Hà, Tống Thiên Hành sắc mặt nhất thời rầm xuống, Diêu Quang Phong đại sư huynh, mấy chục N và Am, 259, M trước vậy lấy bước lên chân truyền Hạ Thiên Hà, lại vì chút chuyện này tới, thấy Lâm Phi mặt đầy mờ mịt, Tống Thiên Hành lại thấp giọng nói, cái này Hạ Thiên Hà, với Lý Thanh Sam tương giao tâm đầu ý hợp, ta nghe Vương Sư Huynh, làm từ Âm Hà đi ra, này Lý Thanh Sam từng ra tay với ngươi, ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, Tống Thiên Hành lời đã thành như vậy, Lâm Phi làm sao có thể vẫn không rõ, mình cùng Lý Thanh Sam mâu thuẫn, ngay từ lúc Vấn Kiếm Tông mọi người đều biết, lấy Hạ Thiên Hà cùng Lý Thanh Sam giao tình, có cơ hội khởi hữu không làm khó mình đạo lý, bất quá, muốn làm khó mình, liền muốn nhìn một chút này Hạ Thiên Hà, có phải là thật hay không có bản lãnh này, Tống Thiên Hành đang muốn lời nói, xa xa lại có một tràng cười truyền tới, Lâm sư đệ, mấy ngày nay ở Vấn Kiếm Tông, nhưng là danh tiếng chính kính a, mở miệng người này, nhìn chừng 30 tuổi dạng, bạch bạch tịnh tịnh, mặt đầy lịch sự, đi tới thời điểm, nhất phái phong lưu văn sĩ dạng, Hạ sư huynh, Lâm Phi mặt đầy nụ cười nghênh đón, ha ha, hơi quá thưởng rồi, chẳng qua chỉ là đem lúc trước bại tướng dưới tay, lại thu thập một phen mà thôi, không đáng nhắc tới, xong, lại nhìn Hạ Thiên Hà liếc mắt, đúng rồi, Hạ sư huynh, ta nghe, Diêu Quang Phong sư đệ đem sư đệ ta Tông Dương cho đưa đến Thiên Hình Phong tới, không biết là bởi vì cái gì, ha ha, Hạ Thiên Hà cười một tiếng, nụ cười chính giữa tràn đầy bất đắc dĩ, không có biện pháp a, Lâm sư đệ, ngươi người sư đệ này Tông Dương ở Âm Hà bên dưới sông ra đại họa, đem một con yêu vương tung ra ngoài, bây giờ này yêu vương ăn ta mấy cái sư đệ, ta nếu không phải đem Tông Dương đưa tới Thiên Hình Phong trị tội, không có biện pháp với Diêu Quang Phong sư đệ giao phó a. Ồ, yêu vương ăn Diêu Quang Phong sư đệ, không phải là hẳn đi tìm yêu vương báo thù sao? Chúng ta Diêu Quang Phong ngược lại muốn đi tìm kia yêu vương báo thù, đáng tiếc, Hạ Thiên Hà mặt đầy vô cùng đau đớn, kia yêu vương ăn ta mấy cái sư đệ sau khi, liền trốn vào âm hà sâu bên trong, lại cũng không ra ngoài, mặc dù ta có lòng vì sư đệ báo thù, nhưng là, tới đây, Hạ Thiên Hà nhìn Lâm Phi liếc mắt, thế nào, Lâm sư đệ có biện pháp cho ta mấy cái sư đệ báo thù, kia có thể thật là quá tốt, ta Hạ Thiên Hà lời nói giữ lời, chỉ cần Lâm sư đệ ngươi có thể giúp ta mấy cái sư đệ báo thù, Tông Dương thả ra yêu vương sự tình, ngay lập tức sẽ xóa bỏ, bất quá, Lâm sư đệ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ nha, kia âm hà bên dưới nguy cơ tứ phía, coi như là Kim Đan Tông sư đi xuống, cũng không có toàn thân trở ra nắm chặt, ngươi vạn nhất có sơ suất gì, cũng đừng là ta cái này làm sư huynh hại ngươi mới phải, thật sao, Lâm Phi cười một tiếng, vị này nhã nhặn Diêu Quang Phong đại sư huynh đang suy nghĩ gì, Lâm Phi tâm lý rõ ràng, đơn giản chính là muốn gạt mình một chút, nhìn xem có thể hay không đem mình đánh thật đi âm hà khiêu chiến yêu vương. Phải biết, đây chính là Vấn Kiếm Tông tam đại hình ngục một trong, ngàn vạn năm tới không biết nảy sinh bao nhiêu yêu ma quỷ quái, coi như Kim Đan Tông sư đi xuống, một, không, tâm đều phải thua thiệt, Hạ Thiên Hà đây là muốn một hòn đá hạ hai con chim, một mặt, có thể kích được bản thân Hà khiêu chiến yêu vương tốt nhất, thật phải có chuyện bất trắc, Lý Thanh Sam liền thiếu hắn một cái thiên đại ân huệ, mặt khác, nếu như mình không mắc lừa, vậy cũng không có gì, Hạ Thiên Hà tự nhiên có mượn cớ bào chế Tông Dương, đến thời điểm ném cũng là Ngọc Hành Phong mặt, cũng coi là giúp Lý Thanh Sam cho mình một bài học, chẳng qua là, Hạ Thiên Hà như thế nào lại nghĩ đến, Chính mình đi âm hà hãy cùng về nhà như thế, hơn nữa, trong nhà này còn nuôi một cái sủng vật, một lời đã định, Lâm Phi xong, lại không xem thêm Hạ Thiên Hà liếc mắt, ngự khí phi hành xuống Thiên Hình Phong, bất quá chốc lát, đã đến Huyền Băng ngoài động, Lâm Phi đứng ở nơi đó, cũng không có tịnh ru Huyền Băng động, chẳng qua là móc ra một chiếc bình ngọc, khắp nơi một giọt hoàng tuyền chân thủy, tùy ý lạnh lẽo thấu xương lan ra, mình thì ngay tại Huyền Băng ngoài động nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lâu lắm, Hạ Thiên Hà cùng Tống Thiên Hành liền đi theo qua, Lâm sư đệ, thế nào không vào, Hạ Thiên Hà nụ cười chính giữa mang theo mấy phần châm chọc, ta Diêu Quang Phong mấy vị sư đệ, cũng vẫn chờ Lâm sư đệ cho bọn hắn báo thù đây, Lâm Phi mí mắt đều không nhấc một chút, không việc gì, các loại một vị bằng hữu đến giúp đỡ đây, ha ha, bằng hữu, Hạ Thiên Hà thiếu chút nữa bật cười, trong đầu nghĩ ngươi này đùa giỡn thật mở lớn, bằng hữu gì như vậy trượng nghĩa, chịu đi âm hà chính giữa giúp ngươi săn giết một vị yêu vương, cũng nhanh tới, được, tốt, được, chúng ta đây thì chờ một chút ngươi vị này, Hạ Thiên Hà vốn là nghĩ, thì chờ một chút ngươi vị bằng hữu này, kết quả, một câu nói cũng còn chưa kịp xong, lại đột nhiên cảm giác, huyền trong động băng một trận phong khởi vân dũng, đi theo, chính là một cổ kinh người yêu khí tản mát ra, tịnh ru lại là cái quỷ gì, thật sự tra co ra, v.